Ngự Phồn Hoa, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm sau, Duy Tăng tỉnh dậy rất sớm, chim oanh kêu chim chiếp, ánh nắng nhẹ nhàng lọt vào cửa sổ, ước chừng giờ mẹo, nàng muốn đến thư phòng hỏi một chút, lại nhớ tối hôm qua Bạc Cơ ở lại đây, chỉ sợ thượng tướng quân không dậy sớm. Vậy ngươi là ai hả? Chỗ này có thể cho ngươi tùy tiện ra vào sao? Đi ra, cô nương còn chưa tỉnh đâu. Duy Tăng khoác ngoại bào, búi tóc đơn giản rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tay vị y cầm cây chổi, đứng ở cửa tiểu viện trừng mắt. Ngươi là ai hả? Đi ra ngoài, Duy Tăng nhìn một chút nhẹ giọng bảo vị hy dừng lại. Vị hy ai vậy? Là một tên lỗ mãng. Sáng sớm qua đây nói muốn gặp người. Giọng nói vị hy chát chúa chua ngoa. Ta đuổi hắn đi, dừng tay, thấy vị hy định giơ chổi lên, Duy Tăng vội vàng gọi nàng lại, đi vòng qua phía trước quả nhiên nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn vạm vỡ đứng ở cửa đang la hét. Hàn Duy Tăng là vị nào? Duy Tăng đứng đó cười khanh khách chắp tay lại. Xin ra mắt mạnh tướng quân, ngươi không phải là cái người đánh đàn kia sao? Chủ soái Hổ Báo Kỵ Mạnh Lương mở to hai mắt nhìn, đánh giá Duy Tăng từ trên xuống dưới. Ta biết rồi, có phải thượng tướng quân ban ngươi cho vị mưu sĩ kia? Duy Tăng vẫn cười tủm tỉm, vị mưu sĩ kia, mưu sĩ hiến kế đoạt thành Trường Phong ấy, trên người Mạnh Lương còn mặc giáp sắt đi lại nghe loảng xoảng. Ta muốn gặp vị tiên sinh này. Nhìn xem là người phương nào mà có thể hạ được thành Trường Phong, Mạnh Lương ta phải thi lễ. Duy Tăng đứng bất động, chỉ cười nhạt một tiếng. Thế nào, vị tiên sinh kia vẫn còn đang ngủ. Tiểu nương tử, mau giúp ta thông báo một tiếng. Mạnh Lương khi đối mặt với nữ nhân cũng bớt phóng túng hơn nhiều, chỉ có thể thúc giục. Duy Tăng nhẹ nhàng ho khan. Tiên sinh ở đây, sao tướng quân không thi lễ? Ngươi, Mạnh Lương như bị điện giật ngơ ngác đứng đó, nhìn thân thể gầy yếu trước mặt thiếu nữ với dung mạo thanh tú. Ngươi chính là người hiến kế, đúng là kẻ bất tài này. Tác phong nhà binh nghiêm chỉnh, giáp sắt chỉnh tề, Mạnh Lương quả nhiên thi lễ cúi người nói. Trận chiến này Hổ Báo Kỵ vốn không hy vọng toàn thân trở về, đa tạ cô nương. Là vì chuyện này mà đến cảm tạ ta sao? Duy Tăng cười, dìu hắn đứng dậy. Thật ra tướng quân nên cảm tạ thượng tướng quân, ngài cho rằng ngài ấy không tiếc rẻ tính mạng của binh sĩ sao? Nếu không có sách lược vẹn toàn này, ngài ấy tuyệt đối sẽ không cho mọi người ra trận. Mạnh Lương cởi nón giáp sắt ra, gãi tóc, nói vậy cũng phải, chỉ là trong lòng hắn, thượng tướng quân tất nhiên giống như thiên thần, mà nay biết được một mưu sĩ xa lạ dâng kê phá núi, hắn vừa rời chiến trường đã quất roi thúc ngựa đến đây, muốn thấy mặt mũi thật. Tướng quân đã gặp được cô nương nhà ta, có thể đi rồi chứ? Vị hy tiến lên một bước, mới sáng sớm đã quấy rầy cô nương nhà ta còn chưa rửa mặt còn thể thống gì nữa. Thật là một tiểu cô nương lợi hại. Mạnh Lương ha ha cười, hắn dọn dẹp chiến trường, mấy ngày nay chưa hề nghỉ ngơi, mặt đen thui đầy mảnh vụn, trong hốc mắt đều là màu máu, hắn xoay người chắp tay với Duy Tăng, hôm nay là Mạnh Lương đường đột, ngày khác sẽ trở lại thăm hỏi Hàn cô nương. Cô nương, tên lỗ mãng này là ai vậy? Vị hy vừa đóng cửa lại vừa lầu bầu, đã đánh thức người sao? Nếu em biết hắn là ai sẽ không hung dữ với hắn như vậy? Duy Tăng mỉm cười, lần sau Mạnh tướng quân đến nên đối đãi cho tốt. Vị hy bĩu môi, góc truyện audio.com, cô nương, ngủ tiếp một chút đi, không được ta đi gặp thượng tướng quân một chuyến, phủ tướng quân cũng không lớn, Duy Tăng đi đến cửa hậu viện quả nhiên được thị vệ báo cho biết thượng tướng quân vẫn chưa dậy. Xin hỏi đại ca tối hôm qua có tin tức từ đất thục báo tới không? Duy Tăng cười nhẹ hỏi, thị vệ kia bởi vì thấy Duy Tăng có chút quen mắt hạ giọng nói. Mật báo đều do cảnh tướng quân đưa tới, hôm nay cảnh tướng quân vẫn còn chưa tới đâu. Lời còn chưa dứt Cảnh Vân đã đạp chân đến, nhìn thấy Duy Tăng, bước chân dừng một chút. Tại sao ngươi lại ở đây? Cảnh tướng quân cấp báo từ đất thục đến sao? Duy Tăng sốt ruột hỏi. Cảnh Vân vẫn chưa trả lời ngay, bước tới. Ngươi chờ ở đây, ta đi gặp thượng tướng quân trước. Khóe môi Duy Tăng vẫn cười không thay đổi, lại ngăn trước mặt Cảnh Vân, không mặn không nhạt nói. Tướng quân, chuyện liên quan đến đất thục Duy Tăng không dám chờ cũng không muốn chờ. Sâu trong ánh mắt Cảnh Vân lướt qua vẻ kinh ngạc, mấy ngày nay hắn quen nhìn bộ dáng mềm mại của Hàn Duy Tăng, hiếm thấy nàng ngoan cố như vậy, nhưng một chút cũng không chịu nhượng bộ. Thượng tướng quân hôm đó đã giao hẹn với ta, cảnh tướng quân chắc hẳn cũng rõ. Ta đã thực hiện lời hứa, tướng quân nên như thế nào? Duy Tăng đứng nghiêm, trên mặt không có chút sợ hãi. Cảnh Vân làm như trầm tư một lát gật đầu nói. Được, ngươi đi theo ta. Hai người trầm mặc đi qua con đường mòn trong hậu viện, cửa thư phòng nửa mở, Cảnh Vân vào trước. Tướng quân, thư hồi âm của Dương Lâm từ đất thục đến. Giang Tái Sơ đang phê duyệt văn thư, trên vai vẫn còn khoác trường bào, cũng không ngẩng đầu chỉ đưa tay ra. Cảnh Vân hai tay dâng lên, đứng yên ở một bên. Giang Tái Sơ mở thư ra, chỉ liếc mắt một cái, liền cười lạnh nói. Lão già này tính toán thật hay. Trong lòng Duy Tang mặc dù lo âu vạn phần, lại không dám có hành động gì khác thường. Tướng quân, hắn nói như thế nào? Dương Lâm Phế Thục Hầu, đã tự lập rồi. Thư này chắc chép làm hai bản, một bản cho ta, một bản khác cho Phương Bắc. Cảnh Vân theo bản năng liếc nhìn Duy Tang một cái, phẫn nộ nói. Lão thất phu này, sao hắn dám? Sao hắn lại không dám? Này Nam Bắc rằng co, lương thảo đất thục dồi dào, Dương Lâm cho rằng trong lúc hai nhà tranh nhau, có thể tự phong hầu cho mình. Giang Tái Sơ buông bút trầm ngâm nói, tự lập thục hầu, không cần dựa vào ai cả. Sắc mặt Duy Tang trắng bệch nhất cử nhất động vẫn bình tĩnh như trước, nàng thấp giọng nói. Thượng tướng quân, Duy Tang có thể xem bức thư này không? Giang Tái Sơ nhíu mày nhìn nàng một lát, đưa thư qua. Duy Tang đọc tỉ mỉ bức thư mấy lần, mỗi một câu chữ đều ghi tạc trong lòng, mới cẩn thận xếp thư lại đặt trên bàn Giang Tái Sơ, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, nhất thời sắc mặt không sao nắm bắt được. Giang Tái Sơ cách nàng nửa người cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn nét mặt lúc xanh lúc trắng của nàng nên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong phòng. Thế nào, không cầu xin gì ở ta sao? Duy Tang cười tê lương, nhìn thẳng vào mắt hắn, không có ý lui tránh. Nếu ta cầu xin, tướng quân sẽ chịu cứu sao? Giang Tái Sơ khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên nói. Ngươi không ngại thì thử xem, thượng tướng quân thích ta nịnh bợ như vậy sao? Gương mặt Duy Tang đỏ ửng bất thường, quỳ xuống thật mạnh, gằn từng chữ. Duy Tang cầu xin thượng tướng quân xuất binh cứu Thục Hầu. Không khí ngưng đặc lại như muốn nhỏ nước xuống, căng thẳng đến mức như muốn vỡ hết ra. Gocchuyenaudio.com, Cảnh Vân nín thở đứng giữa hai người. Lần này, ngươi lấy cái gì để đổi? Giang Tái Sơ cúi người, nâng cằm nàng lên, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt cực kỳ rõ ràng. Hiện giờ trong tay Hàn Duy Tang đã không còn lợi thế. Duy Tang nhắm mắt lại, nếu không còn lợi thế nào, sao ta phải đáp ứng? Giang Tái Sơ buông nàng ra, khóe môi lộ ý cười lạnh lẽo. Duy Tang, ta cho rằng ngươi là một người thông minh, biết rõ chuyện này là không thể, lại còn muốn quỳ xuống cầu xin ta, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Duy Tang vẫn cúi đầu như trước, dường như muốn vùi đầu vào trong cát bụi, hai vai yếu ớt hơi run, không nói được một lời. Hàn Duy Tang, ngày đó ngươi đồng ý với ta, ngoại trừ dâng lên thành Trường Phong, còn có một chuyện. Hắn từ trên cao nhìn xuống, mím môi, vô cùng lãnh khốc. Duy Tang vội vàng ngẩng đầu lên, nàng đúng là đồng ý với hắn, cả đời này làm nô tỳ cho dù như thế nào cũng sẽ không rời đi. Con người trong trẻo dường như xua đi chút tiều tụy còn sót lại, Duy Tang gật đầu một cái tựa hồ còn muốn cầu xin. Thượng tướng quân, nếu thượng tướng quân nói không giúp còn không đứng lên, cút ra ngoài. Cảnh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, kéo Duy Tang dậy, đẩy thật mạnh, khiến cho nàng ngã ra ngoài cửa. Giang Tái Sơ rời ánh mắt về phía Cảnh Vân, cười nửa thật nửa giả, yên lặng ngồi xuống. Không phải chán ghét nàng ta sao? Hắn cầm bút lông trong tay chấm mực thản nhiên nói. Thấy nàng quỳ lâu như vậy, trong lòng không chịu nổi. Cảnh Vân cảm thấy có chút bực bội, không biết vì sao lại nói không nên lời, chỉ to tiếng nói. Tướng quân, ta cảm thấy nàng ta không nên như vậy. Hà, vậy phải như thế nào? Nàng ta đã cầu xin huynh, huynh lại không đáp ứng. Hàn Duy Tang, nàng ta nên rút dao ra liều mạng với huynh mới phải. Cảnh Vân nghĩ một chút cười khổ, nhất định không nên, nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Giang Tái Sơ dừng tay một chút, khẽ cười nói. A Vân, nàng ta đã sớm không còn là Hàn Duy Tang động một tí là rút dao ra liều mạng. Nhưng rõ ràng là huynh đã đáp ứng nàng ta cứu Thục Hầu. Nay nàng ta đã hạ được thành Trường Phong, huynh, Cảnh Vân muốn nói, huynh cũng nên thực hiện lời hứa, lại không dám, chỉ có thể nén lại, dùng sức nhíu mày. A Vân, sao đệ lại nghĩ ta lại quan tâm đến chuyện có thực hiện lời hứa hay không? Giang Tái Sơ hứng thú hỏi, đệ không phải muốn giết nàng ta sao? Ta đúng là muốn giết nàng ta. Nhưng, nữ tử đê hèn như vậy, đối với tướng quân, quả thật là thua thiệt. Ta vẫn chưa mắc nợ nàng ta cái gì. Giang Tái Sơ cười lắc đầu, đứa nhỏ này đi theo mình nhiều năm, khí phách như vậy, lại vẫn như thiếu niên năm đó. Hắn chậm rãi giải thích, ta đáp ứng nàng ta bảo vệ Thục Hầu, chẳng qua là đồng ý với nàng ta viết lá thư này. Nếu Dương Lâm giống như người bình thường, tất nhiên là sẽ sợ vũ lực của ta uy hiếp, sẽ không phế Thục Hầu. Nhưng, Dương Lâm vẫn tự lập hầu. Đây chính là lòng người khó dò. Ta làm chuyện ta nên làm, chẳng qua là đối phương không đi cùng đường với ta, ta không kiểm soát được. Giang Tái Sơ nói khẽ, nàng ta hiểu rõ đạo lý này, sao còn giữ nàng ta lại? Cảnh Vân nhẹ giọng nói, ừ, hàm ý hắn không rõ, để cho nàng ta ở đây. Vâng, Cảnh Vân gật đầu một cái, trong lòng hắn trước mắt có một chuyện quan trọng hơn. Đại ca, dẹp xong thành Trường Phong, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Này chúng ta đánh hạ thành Trường Phong, có Bình Phong che chở, cục diện Nam Bắc phân chia đã hình thành. Góc chuyện audio.com, Cảnh Vân, ta muốn đệ chỉnh đốn lại phòng ngự của thành này, còn lại thì bất động. Giang Tái Sơ chậm rãi nói, triều đình phương Bắc nếu quyết đoán sẽ phái đại quân đến chinh phạt. Còn nếu không, vừa lúc để cho chúng ta nghỉ ngơi hồi phục, chỉ chờ sau này ta dẫn quân Bắc phạt. 3 năm qua mỗi ngày đều không thể yên giấc, lúc này lại đóng quân ở thành Trường Phong, bá nghiệp đã gần ngay trước mắt. Cảnh Vân trong lòng kích động, quỳ gối nói. Rõ, thượng tướng quân. Giang Tái Sơ mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng phất tay. Khách Trương.